Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con gái bảo bối của cô nhỏ quá, chỉ mới được 11 tháng còn chưa biết đi, còn chưa biết mở miệng gọi mẹ. Cô muốn dặn dò lại Thiêm Phúc và Trường Sinh, muốn nói với bọn họ nhất định phải chú ý chăm sóc cho nặc nặc, cho đến khi con gái của cô lớn lên. Cho dù chết, cô cũng muốn trở về nhà để liếc mắt nhìn con gái một lần nữa, rồi có chết cô cũng cam tâm. Là lỗi của tôi. Tường Thư sắc mặt trắng bệch như tuyết, đột nhiên mở miệng nói. Cô gắt cao ngắn chặt hàm răng, rồi sau đó cứ thế quỳ chậm rãi xuống trước mặt Đỗ Phương Phương. Hành động đột ngột của cô ngược lại đã dọa Đỗ Phương Phương, làm cô ta giật nảy cả mình. Đỗ Phương Phương tính tình ngay thẳng lỗ mãng. Cô ta không nói Tương Tư phải quỳ xuống. Chỉ có lần trước, cô ta đã cho Tương Tư một cái tát gần như sắp hộc máu. Giờ phút này, nhìn thấy hành động của Văn Tương Tư như vậy, tự nhiên Đỗ Phương Phương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí cô ta còn có một chút không biết phải làm sao. Cô làm cái gì vậy? Thoáng một cái, Đỗ Phương Phương đứng bật lên, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc lẫn hồ nghi không hiểu. Văn Tương Tư, cô chỉ có một chiêu trò này thôi sao? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có quỷ chết ở chỗ này thì cũng là vô ích. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Dưới đầu gối lạnh, sàn nhà cứng rắn, hơi lạnh xông lên thông qua thân thể của cô ngấm vào bên trong. Cô quỳ ở nơi đó, dùng hết sức lực mới không để cho mình ngã xuống. Trên trán cô đọng đầy mồ hôi lạnh, từng giọt ti nhau, nối mà lăn xuống. Lúc này Tương Tư cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt của cô như có một đàn đom đóm đang bay múa. Tiếng nói của Đỗ Phương Phương đang nhỏ nhặt xa xôi, đột nhiên trở nên sắc nhọn nghe kín kít khiến cô giật mình. Tương Tư có cảm giác giống như hồi cô còn đi học. Vào nghỉ trưa của giữa ngày hè, có người dùng món tay vạch lên chiếc bàn đen thủy tinh để đánh thức cô, nghe rất là khó chịu. Đồ cô nặng như chì, chân nhẹ bỗng, cả thân thể lúc này đều run rẩy không ngừng, hẳn là không thể không thể nhào xuống trên ngay mặt đất. Nhưng giờ phút này, vẫn có một sức lực vô hình ở bên trong đã trông đỡ cho cô. Tương Tư ép bản thân ổn định lại tinh thần, hồi lâu cô mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng giọng nói của cô nghe khàn đục và vỡ nát. Tôi không cần cô phải bỏ qua cho tôi. Chuyện đã thế này cũng là lỗi do tôi. Cô muốn làm điều gì, tôi cũng không ngăn cản cô. Cũng sẽ không trách móc cô, nhưng tôi chỉ có một thỉnh cầu. Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang ra, một trận gió lạnh cùng với những giọt mưa lạnh buốt ập vào. Không biết từ khi nào đột nhiên trời đổ mưa lớn. Vừa nãy mưa chỉ lây phất từng mảnh sợi lông trâu, bây giờ đã trở nên nặng hạt. Trong đêm khuya vắng lặng, những giọt nước lạnh rơi là tà tạt vào trên lá cây, trên nóc nhà, vang lên thành tiếng rào rào. Tương Tư quỳ ở nơi đó người sắp lung lay. Cô hơi khép đôi mắt rồi khẽ lầm bầm. Tôi muốn trở về thăm người nhà của tôi một lần. Sau đó tôi sống hay chết đều do cô quyết định. Đầu tiên Phương Phương thấy sững sờ, rồi sau đó liền chuyển sang cất tiếng cười lạnh lùng nói. Văn Tương Tư, cô không hề ngốc nghếch một chút nào. Nhưng cô cũng không nên coi Đỗ Phương Phương tôi đây chỉ là một con ngốc. Tôi thả cho cô đi về nhà sao? Thả hồ về núi sao hả? Sau đó cô đến trước mặt Sĩ Kiệt để khóc lóc kể lể một hồi chứ gì? Rồi tiếp đó, muốn anh ta che chở cho cô sao? Văn Tương Tư, tôi thừa nhận cô là người có năng lực. Tôi thừa nhận trong lòng Sĩ Kiệt cô có một địa vị xa xỉ. Nhưng tôi nói cho cô biết, mặc dù ngay lúc này, ngay bây giờ tôi có nổ súng bắn chết cô, thì Hà Sĩ Kiệt anh ấy cũng không dám làm gì với tôi đâu. Cô ta nói với vẻ nghiêm nghị, tiếng nói hơi trầm xuống. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng gió táp mưa xa đang tuôn rơi ào ạt. Gió đã ngừng thôi, nhưng trời lại mưa rất lớn. Tấm rèm treo trên cửa sổ sát đất trong phòng khách bị mưa hắt ướt một mảng lớn. Vệt ướt lan thành một loại hoa văn vật lộn, dán chặt vào trên nửa cánh cửa sổ thủy tinh không hề nhúc nhích. Lúc này đột nhiên trong phòng trở nên an tĩnh, giống như có một người nói thao thao bất tuyệt, thình lình bị bắp chặt cổ, tắt tiếng nói lại. Tương Tư ngước mắt nhìn sang Phương Phương, người phụ nữ đầy kiêu ngạo này, những lời cô ta nói, những việc cô ta làm, nghe đều thấy có vẻ cao cao tại thượng, không gì là không làm được. Tương Tư nhìn thấy tất cả vẻ tự đắc của Phương Phương. Nhưng kỳ thực người đáng thương nhất lại chính là cô ta. Lại nói tiếp, Văn Tương Tư cô cũng thực sự là người có lỗi với cô ta. Cho dù lần trước Đỗ Phương Phương đánh cô gần chết, nhưng ở trong mắt thế gian, cô vẫn là người thứ ba thấp hèn đáng đánh. Đỗ Phương Phương không sai, cô ta chỉ làm một việc chính đáng để bảo vệ địa vị chính thất phu nhân của mình. Cho dù tất cả những việc cô ta đã làm đều có một chút cực đoan, nhưng nếu xét về tình thì cũng có thể tha thứ. Còn cô Văn Tương Tư, cho dù dùng danh nghĩa tình yêu để mà bào chữa, nhưng trong mắt người đời cô vẫn là người thứ ba, cô vẫn là người có lỗi. Văn Tương Tư nở ra một nụ cười có vẻ sâu thẳm. chuyện cho tới bây giờ, đột nhiên cô nhận ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net